bắt đầu 10 lần rút sau đó vô địch. Chương 7, Mộ Dung Hiên xông kiếm ý lĩnh vực, người này rất đẹp. Góc truyện audio.com, đỉnh núi Kiếm Sơn, 9 chuôi thánh kiếm cắm ở trên tảng đá kiếm ý lạnh thấu xương vờn quanh trong phương viên 100 trượng, bên trong 100 trượng này, chỉ có cửu kiếm đặt chân, đến mức những kiếm khí còn lại đều không vào được 100 trượng này, giống như một cái kiếm chi lĩnh vực. Ngoài trăm trượng thánh kiếm, một thanh niên mày kiếm mắt sáng đang theo dõi 9 chuôi thánh kiếm, ánh mắt hỏa nhiệt mang theo khát vọng khó có thể ngăn chặn. Bây giờ ta đã đột phá đến nguyên anh viên mãn, hôm nay nhất định sẽ đạt được thánh kiếm tán thành. Chứng minh ta Mộ Dung Hiên không ở dưới Nam Cung Hoàng. Mộ Dung Hiên thỏa thuê mãn nguyện, một bộ dáng tình thế bắt buộc. Hắn vừa bước một bước vào phạm vi trăm trượng mà kiếm ý thánh kiếm bao phủ, trong nháy mắt kiếm ý bốn phía đột nhiên áp ở trên người hắn. Thánh kiếm kiếm ý, cho dù là thánh kiếm dùng để khảo nghiệm chưa hoàn toàn giải phóng kiếm ý cũng không phải tu hành giả tầm thường có thể chịu được. Đối mặt uy áp kiếm ý, Mộ Dung Hiên đã sớm chuẩn bị, linh lực từ thể nội linh khư tuôn ra, vờn quanh quanh thân, chống cự lại kiếm ý từng bước một. Tốc độ Mộ Dung Hiên kiên định tới gần, càng đến gần, uy áp kiếm ý càng mạnh mẽ đáng sợ. Đợi thời điểm cách thánh kiếm còn khoảng 50 trượng, trên trán Mộ Dung Hiên đã thấm mồ hôi ròng ròng, hắn cảm giác trên thân như là bị một tòa núi lớn đè ép, mỗi đi một bước đều khó khăn dị thường. Trên bầu trời, có mấy người đang chú ý Mộ Dung Hiên. Theo thứ tự là 4 nam 2 nữ, nguyên một đám đều mặc huyền bào hoa lệ, nếu có đệ tử Huyền Thiên Tông nhìn thấy bọn họ, nhất định có thể nhận ra mấy người kia đều là Huyền Thiên Tông đạo tử. Đạo tử, là các đệ tử tu hành xuất sắc nhất. Nhất là Huyền Thiên Tông loại truyền thừa vạn năm này, từng đi ra thánh nhân đạo thống đạo tử, mỗi một người đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu thế gian. Xưng một câu Kỳ Lân tử cũng không gì không thể. Các ngươi đoán lần này Mộ Dung Hiên có được đến thánh kiếm tán thành không? Một đạo tử lộ ra nụ cười nói. Hắn đã thất bại gần 10 lần, đoán chừng lần này cũng sẽ treo thôi. Một đạo tử khác ngữ khí đạm mạc nói. Không nhất định đâu, ta nghe nói Mộ Dung Hiên đã đột phá đến nguyên anh viên mãn cảnh, có lẽ lần này hắn có thể thành công cũng không chừng đấy chứ. Đích thật là có cơ hội này. Nếu như hắn thành công, Nam Cung Hoàng sẽ thêm đối thủ. Mấy người nghị luận ầm ĩ, mà ở phía dưới, Mộ Dung Hiên bỗng nhiên quát một tiếng. Thiên Dương kiếm quyết, đại lượng linh lực từ trong cơ thể Mộ Dung Hiên phun ra ngoài. Kiếm khí nóng rực bạo phát, hình thành nguyên một đám hỏa hoàn vờn quanh thân Mộ Dung Hiên, chống lại thánh kiếm kiếm ý, thân thể Mộ Dung Hiên nhẹ bẫng, áp lực giảm nhiều. Chí tôn pháp Thiên Dương kiếm quyết, ha ha, uy thế so với trước đó còn mạnh hơn, hắn quả thật là đột phá đến nguyên anh viên mãn, nói không chừng lần này hắn thật sự đạt được thánh kiếm. Trên trời mấy cái đạo tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bên trong Huyền Thiên Thánh Địa ngoại trừ ba đại thánh nhân ngoài vòng pháp luật còn có một số chí tôn pháp, đây đều là chỉ có đạo tử chân truyền mới có thể tu hành. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, khoảng cách thánh kiếm chỉ còn 10 trượng. Ánh mắt Mộ Dung Hiên khóa chặt trên thân một thánh kiếm màu đỏ thắm, đó là thánh kiếm Xích Luyện, cũng là mục tiêu chuyến này của hắn. Thánh kiếm Xích Luyện là thánh kiếm thích hợp cho hắn nhất. Góc truyện audio.com, Chí Dương chí cương, bá đạo tuyệt luân, cùng Xích Dương đạo thể của hắn hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối có thể làm cho chiến lực của hắn tăng gấp đôi trở lên, đến lúc đó ngoại trừ Nam Cung Hoàng, chín đại đạo tử Huyền Thiên Tông khác hắn không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí các tu sĩ trẻ tuổi khác của Thanh Long vực ngoại trừ giải rác mấy yêu nghiệt bên ngoài, thì hắn đều có thể xông pha. Tới gần thánh kiếm 10 trượng, uy áp kiếm ý càng khủng bố hơn. Cho dù là tu sĩ nguyên anh cảnh sợ cũng không thể thừa nhận. Nhưng Mộ Dung Hiên không phải là tu sĩ nguyên anh phổ thông, hắn là tuyệt đỉnh thiên kiêu, là Xích Dương đạo thể hiếm thấy, hơn nữa còn tu luyện thánh nhân pháp. Căn cơ chiến lực đều vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Cửu Dương thần quyết, Mộ Dung Hiên thôi động linh lực trong thể nội đến cực hạn. Chỉ thấy phía sau hắn lại có 4 đoàn linh lực đằng không bay lên, hóa thành 4 vòng liệt dương chói mắt gào thét tỏa ra sóng nhiệt khủng bố. Huyền Thiên Tông ba đại thánh nhân pháp chi một Cửu Dương thần quyết. Mấy đạo tử kia sắc mặt đều biến hóa, Cửu Dương thần quyết tứ dương cùng trời, đây là tầng thứ 4, hơn nữa nhìn uy thế này, đoán chừng cũng nhanh đột phá đến tầng thứ 5 rồi. Ta, Mộ Dung Hiên là Xích Dương đạo thể, tu luyện Cửu Dương thần quyết này so với tu sĩ còn lại thực sự nhanh hơn nhiều, uy lực cũng mạnh hơn, nếu lại để cho hắn đạt được Xích Luyện, đoán chừng thật sự có thể cùng Nam Cung Hoàng so sánh hơn thua. Lúc này Mộ Dung Hiên thi triển Cửu Dương thần quyết đang vượt qua khoảng cách 10 trượng sau cùng, 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng, 6 trượng. Cuối cùng, rốt cục hắn đi tới trước mặt Xích Luyện kiếm. Ngắn ngủi khoảng cách 10 trượng, hắn đi so với trước đó vất vả gấp bội hơn, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại không giảm, ánh mắt hòa nhiệt nhìn Xích Luyện trước mặt. Thánh kiếm Xích Luyện, thần phục với ta đi. Hắn mãnh liệt vươn tay nắm chặt chuôi xích luyện kiếm. Ong ong ong, xích luyện kiếm rung động, kiếm khí phun ra ngoài. Mà Mộ Dung Hiên đã sớm ngờ tới điểm này, toàn bộ linh lực trong thể nội tuôn ra trấn áp kiếm khí, sau lưng bốn vòng liệt dương càng phát chói mắt. Đây là giai đoạn cuối cùng. Xích luyện, ta là xích dương đạo thể, tu cửu dương thần quyết, thuộc tính tương hợp với ngươi, là kiếm chủ thích hợp với ngươi nhất. Phản kháng làm gì chứ? Ngươi nhận ta làm chủ tương lai, ta bình tĩnh để ngươi danh động thiên hạ. Thậm chí đợi ta ngày khác chiếm được đế vị, ngươi thoát thai hoán cốt, trở thành đế binh cũng không phải là không được. Cho nên, thần phục đi. Mộ Dung Hiên một bên áp chế kiếm khí, một bên tận tình khuyên lơn xích luyện, thánh khí có linh, hắn hy vọng có thể dùng cái này thu hoạch được tán thành. Mà xích luyện giống như cũng bị thuyết phục, dần dần thu liễm kiếm khí. Mộ Dung Hiên thấy thế trong lòng vui vẻ, thừa thế xông lên rút ra xích luyện. Ha ha, xích luyện, ngươi sẽ không hối hận. Trong nháy mắt, người cùng kiếm cộng minh, Mộ Dung Hiên khí thế như hồng. Mấy vị đạo tử đều là kinh hãi. Hắn lại thật thành công. Sau Nam Cung Hoàng, lại một người nữa được thánh kiếm công nhận. À, có người đến. Bỗng nhiên, mấy đạo tử tựa hồ phát hiện ra cái gì, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy ngoài thánh kiếm mấy trăm trượng, có một người chậm rãi đi tới. Góc truyện audio.com, người kia thân mặc trường bào màu trắng, tay áo lớn kỳ lân, đầu đội ngọc quan, khí chất xuất trần, những nơi đi qua, bốn phía kiếm khí đều ong ong khẽ run. Kiếm khí giống như đang cung nghênh vua của bọn hắn. Bọn họ là thần, người này là ai? Trong lúc giơ tay nhấc chân lại dường như ẩn chứa một loại đạo vận nào đó, giống như trích tiên, quá không giống bình thường. Mà lại những kiếm kia xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác những kiếm này đang hoan nghênh người này? Cái này không khỏi có chút khó tin đi. Ta nghe nói qua người này là thủ tịch đệ tử mới lên cấp. Thủ tịch, đây chẳng phải là sư huynh của chúng ta? Chấm, mấy đạo tử hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm người tới. Mà Mộ Dung Hiên chính nắm xích luyện, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tuy xích luyện còn chưa hoàn toàn nhận hắn làm chủ, hắn chỉ là tạm thời thu hoạch được quyền sử dụng thánh kiếm, nhưng chỉ cần hắn cực kỳ uẩn dưỡng, đợi tương lai tu vi hắn lên từng bước, nhất định làm cho xích luyện triệt để cho hắn sử dụng. Ngay tại lúc Mộ Dung Hiên đang tưởng tượng tương lai tay cầm xích luyện đại sát tứ phương, xích luyện kiếm bỗng nhiên lại rung động, bắt đầu chuyển động lần nữa. Không, không chỉ là xích luyện, các thánh kiếm còn lại cũng cùng nhau rung động. Giống như hưng phấn, đang cung nghênh ai? Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hiên chau mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại tình huống này, hắn phát giác được cái gì, quay người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi tới, dù là hắn, trong mắt cũng không thể tránh khỏi lộ ra một vệt kinh dị. Người này, rất đẹp, cách trương.